Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150 chỉ đối nàng ôn nhu. Hắn là ai? Thiên hạ chi chủ. Nhiều ít nữ nhân tễ phá đầu hướng hắn trên người phác. Nữ nhân này thật không hiểu tốt xấu. Hắn thân hiên viên ly đêm lập tức không có kiên nhẫn. Đem khăn vải ném ở tay nàng thượng. Đứng dậy ra bể tắm ân y nhẹ, Phượng Khinh Ngữ học hắn ngữ khí. Nàng da thịt mềm mại. Rất non. Như ngọc ngón tay nhéo khăn vải xoa nàng bối. Sợ sát phá ra nhi. Hiên viên ly đêm trước mắt chính là chân bóng tuyết trắng mỹ bối. Hơi nước trưng vượng hạ hiện ra thành phấn hồng nhan sắc. Rất là đẹp. Hắn một chút thế nhưng chân tay luống cuống. Phượng Khinh Ngữ xoay người. Đưa lưng về phía hắn. Thất thần làm cái gì? Xoa bối, hiên viên ly đêm tay vòng đến nàng mảnh khảnh cổ sau. Kéo ra yếm hệ mang. Lúc này xem như thật sự phiến lũ chưa? Trước ngực mê người phong cảnh triển lộ không bỏ sót. Còn có một kiện, Phượng Khinh Ngữ rũ mắt. Nhắc nhở nói. Ngón tay hạ là nàng hoạt như ngưng chi ra thịt. Như vậy cảm giác xa lạ lại quen thuộc. Hiên viên ly đêm hơi giật mình. Duỗi tay kéo ra nàng đai lưng. Ngày mùa hè quần áo vốn là đơn bạc. Nhẹ nhàng một xả. Quần áo liền tứ tán mở ra. Lộ ra bên trong cẩm bạch yếm ân y. Hoàng thượng chẳng lẽ muốn cho ta ăn mặc quần áo tắm gội sao? Nàng hỏi lại. Làm cái gì? Hắn nhìn nàng. Phượng Khinh Ngữ cười khẽ. Xoay người đối với hắn. Mở ra đôi tay. Trong lòng rõ ràng nghĩ như vậy giáo huấn nữ nhân này. Trên tay cũng đã đem khăn vải nhận lấy. Nàng nhất định là không muốn sống nữa. Nói giỡn. Hắn là thiên hạ chi chủ. Toàn bộ thiên hạ đều là của hắn. Tất cả mọi người muốn thần phục ở hắn dưới chân. Nữ nhân này thế nhưng làm hắn cho nàng trà lưng. Vì nàng trà lưng. Ở hắn kinh ngạc trong ánh mắt. Phượng Khinh Ngữ không chút khách khí nói. Hiện tại nên ngươi vì ta trà lưng. Nàng vòng đến hiên viên ly đêm trước người. Đem khăn vải nhét vào hắn trong tay. Thật vất vả giúp hắn xoa xong rồi tắm. Phượng Khinh Ngữ cái trán ra một tầng hơi mỏng mồ hôi mỏng. Thủ đoạn đều toan. Chính mình lại còn không có tẩy. Thậm chí váy áo còn mặc ở trên người. Phượng Khinh Ngữ nhưng thật ra cảm thấy hiên viên ly đêm thay đổi cá nhân lúc sau. Chỉ số thông minh tựa hồ cũng giảm xuống. Hiên viên ly đêm nhất thời không có phản ứng lại đây. Cũng lười đến nghĩ nhiều. Phu quân, Phượng Khinh Ngữ lắc đầu. Lại phát hiện nàng là đứng ở hắn sau lưng lắc đầu động tác hắn đương nhiên nhìn không thấy. Còn nói thêm, không phải, ta là đang cười ta phu quân, ngươi đang cười trẫm. Hắn thanh âm lạnh lùng. Phượng Khinh Ngữ lập tức hoàn hồn. Mới biết hắn là ngại nàng xoa bối nhẹ. Thấp thấp mà cười ra tiếng. Nhớ tới dĩ vãng đều là hắn thế nàng xoa bối. Hiện giờ, đổi lại đây. Bất quá nàng thích, nhẹ, hiên viên ly đêm nhẹ thở hai chữ. Này liền đủ rồi. Ít nhất hắn không có sát nàng. Không có giết nàng trong bụng hài tử. Có lẽ nhanh nhạy đại sư phán đoán là sai. Ly đêm cho dù hóa thân thành ma cũng sẽ không giết người không ngừng. Phượng Khinh Ngữ huyền tâm rốt cuộc buông xuống. Tuy rằng cũng không biết vì sao sẽ đáp ứng nàng yêu cầu. Bất quá đang xem đến trên mặt nàng cười khi. Hắn không hối hận. Hảo, hắn gật đầu. Hiên viên ly đêm nhìn nàng đôi mắt. Như vậy nàng. Hắn thế nhưng không đành lòng cự tuyệt. Đứa nhỏ này từ trước đến nay cùng ly đêm thân. Dĩ vãng cũng là như thế này. Chỉ cần ly đêm tay đặt ở nàng trên bụng. Hài tử tổng hội hưng phấn đến động cái không ngừng. Ngón tay gắt gao nhéo hắn to rộng bàn tay. Hắn thực thích ngươi. Đáp ứng ta. Không cần thương tổn nàng được không? Nàng ngữ khí gần như khẩn cầu. Loại này kỳ quái rồi lại không bài xích cảm giác làm hiên viên ly đêm nháy mắt triệt hồi nội lực. Hắn nhìn nàng, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Hắn ở động, đột nhiên, lòng bàn tay hạ truyền đến một trận xúc động. Cách Phượng Khinh Ngữ cái bụng, hơi hơi đá hiên viên ly đêm bàn tay. Này cử không thể nghi ngờ càng thêm chọc giận hiên viên ly đêm. Thủ hạ ngưng tụ nội lực càng ngày càng nhiều. Phượng Khinh Ngữ môi trở nên trắng. Theo bản năng chính là bảo vệ trong bụng hài tử. Nhưng mà hiên viên ly đêm lại không như vậy cho rằng. Loại này không bị Phượng Khinh Ngữ coi trọng cảm giác làm hắn phát cuồng. Thủ hạ của hắn dần dần dùng sức. Lấy rớt hắn. Nàng không thể làm ly đêm thương tổn hài tử. Nơi này là ta mệnh. Không có hắn ta sẽ chết. Nàng nhìn hắn màu đỏ con ngươi. Chậm rãi nói. Nàng như thế nào đã quên. Giờ phút này ly đêm không thể so ngày xưa. Mạng người hiện giờ trong mắt hắn giống như cỏ rác. Phượng Khinh Ngữ nhéo khăn vải tay một đốn. Tâm tức khắc lạnh vài phần. Hiên viên ly đêm con ngươi huyết hồng ngưng tụ. Nhưng người duỗi tay phúc ở Phượng Khinh Ngữ trên bụng. Nơi này là ai? Hắn trong giọng nói rõ ràng mang theo sát khí. Loại này trừ bỏ nàng cùng hắn ở ngoài còn có người cảm giác làm hắn thập phần không mừng. Ấm áp thủy tẩm ướt Phượng Khinh Ngữ váy áo. Nàng phồng lên bụng phá lệ rõ ràng. Hiên Viên Ly đêm tựa hồ có thể cảm giác được rõ ràng nàng bụng mạch đập nhảy lên. Nàng đi xuống bể tắm, tiếp nhận trong tay hắn khăn vải, cẩn thận vì hắn chà lau phía sau lưng. Phượng Khinh Ngữ thực thỏa mãn. Hiên Viên Ly đêm cầm lấy một bên khăn vải, đưa cho Phượng Khinh Ngữ, giúp Germany, hắn thanh âm như cũ lạnh băng không có một tia độ ấm. Bất quá so sánh ở trạm dịch, giờ phút này đã hảo rất nhiều. Hắn quanh thân đều là tẩy xuống dưới huyết hồng, biết nhan sắc chậm rãi biến đạm, thanh triệt thủy tẩy đi toàn bộ vết máu. Không có chú ý tới Phượng Khinh Ngữ cảm xúc, Hiên Viên Ly đêm kéo ra đai lưng, đi vào bể tắm chung. Nàng buông ra tay đứng ở một bên, mắt thấp liễm, hắn cảnh giác quá nặng, rốt cuộc là không chịu tín nhiệm nàng. Phượng Khinh Ngữ nắm Hiên Viên Ly đêm đi đến mặt sau bể tắm, duỗi tay giúp hắn giải y đái. Hắn tay lập tức cầm nàng, chậm chính mình tới, hảo, hắn không mừng người khác tới gần lại duy độc không bài xích nàng. Đem Phượng Khinh Ngữ đặt ở trên mặt đất, người hầu hạ chậm tắm gội, Hiên Viên Ly đêm lúc này mới chú ý tới trên người mặc bào nhỏ máu loãng. Một đường đi tới, sạch sẽ mặt đất đều là huyết dấu chân, không khỏi nhíu mày, hai người trên người cụ là nhiễm huyết, dày đặc mùi máu tươi tràn ngập ở chóp mũi. Phượng Khinh Ngữ có chút khó có thể chịu đựng. Phượng Khinh Ngữ ngưng mắt. Hoàng thượng, ngươi nên đổi thân quần áo, nàng nhắc nhở nói. Hết chương.